Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 80. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ vẻ mặt của Hải An Vương và các vị sĩ quan trước mắt lóe lên sự âm trầm, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không dám ngăn cản nữa. Ánh mắt họ mở to, nhìn đám người Sở Ngân rời đi. Cùng lúc đó, trong thế giới thần dụ tướng chiến số 6, đồ con lợn nhà ngươi thế mà còn chưa chết à, còn sống quay về luôn. Lâm Bắc Thần vẻ mặt kinh ngạc và bất ngờ nói. Bởi vì đối thủ thần bí xuất hiện trước mặt hắn chính là trụ bích thạch, vốn phải táng thân vào trong đại dương bao la bát ngát ở trận chiến trên biển tại 4 ngày trước mới đúng. Chỉ là trụ bích thạch của bây giờ so với trước đó khác nhau ở chỗ huyền khí điện quang vốn là màu tím thì giờ đây lại hóa thành màu xanh xám. Áp lực cường đại so với trận chiến với đỉnh Tam Thạch ngày đó càng thêm khủng bố hơn. Cùng là một khuôn mặt, nhưng không biết tại sao lại mang tới chỗ Lâm Bắc Thần một loại cảm giác nghiền ép vỡ vụn, chắp phá lung tung, giống như đổi thành một người khác vậy. Chết ư? Giọng nói của chú Bích Thạch vô cùng quái dị. Đúng là ta đã nếm qua mùi vị của cái chết. Loại cảm giác đó chỉ có người từng chết một lần mới hiểu ra được. Giống như hãm sâu vào trong đầm lầy, không thể nào thoát ra. Lôi điện màu xám ngập trời, sôi trào mãnh liệt. Trong phạm vi 100 mét, nó hóa thành đại dương lôi điện mênh mông, dường như có thể thôn phệ tất cả rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, hơi mỉm cười, có vẻ giữ tợn nói không nên lời. Đến đây, trải nghiệm một chút cảm giác đó, để ta giúp người. Nhanh, phát chế độ nghe, BGM thôi. Lâm Bắc Thần không dám lơ là, trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ, lập tức bật nét Easy Cloud Music và phát bài hát nổi trống vắng vô bờ. Âm thanh của chế độ nghe này chỉ có một mình Lâm Bắc Thần là có thể nghe được. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự thôi động nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, bởi vì không cần e ngại khi thi triển huyền khí hỏa diễm, cho nên hiệu quả lúc này cực kỳ mạnh mẽ. Bỏ qua tất cả các thần linh thi triển trước đó, ngọn lửa màu bạc xông thẳng bầu trời hừng hực nóng cháy như một tôn hỏa lô. Trong mơ hồ còn có thể đối kháng với điện quang sắc xanh xám ngập trời của chú Bích Thạch. Chỉ có dựa vào thân phận nam tử trùm đầu thì Lâm Bắc Thần mới có thể thực sự phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Ngân diễm xông thẳng bầu trời dữ dội như thần lô, nghịch huyết hành khí BMG của NetEasy Cloud Music. Áp lực huyền khí của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt từ cảnh giới tổng sư cấp 1 trực tiếp tăng vọt đến cảnh giới tổng sư cấp 3. Cộng thêm lực lượng nhục thần cường đại vô địch kia khiến cho chiến lực của hắn đã vượt qua cảnh giới để bước đến một trình độ khủng bố. Nếu như người đã quen thuộc mùi vị của cái chết như thế, vậy thì hãy thưởng thức một lần nữa đi. Lâm Bắc Thần cong người bật lên, cơ thể như sao băng vung một quyền ra. Ngân diễm như rồng thoát quyền đánh ra, nó cầm cự lao về phía chú Bích Thạch. Chú Bích Thạch nhanh nhạy lẩn tránh, ông ta chia tay ngắt một cái tay trong lôi điện mênh mông bát ngát kia, ngắt xuống một đoàn điện quang màu xanh xám. Đoàn điện quang đấy hóa thành lôi điện chỉ kiếm Li Ti đang nhảy nhót. Hắn giơ tay chém mạnh ra. Một kiếm này dẫn động trừ thiên lôi đỉnh, giống như thiên hạ đổ ngược xuống, uy lực diệu tuyệt cuốn về phía của Lâm Bắc Thần. Ý chí của Lâm Bắc Thần cứng như thép, trong đôi mắt hắn điên cuồng thiêu đốt chiến ý, thôi động ngọn lửa không né không tránh, nghênh đón sấm sét đầy trời kia. Hỏa diễm sắc bạc và sấm sét đụng vào nhau, biển lôi đỉnh bị con ngân long đụng văng ra. Lâm Bắc Thần cố gắng chống đỡ việc lôi đỉnh xâm nhập vào trong cơ thể. Hắn nhanh chóng lao đến trước người chú Bích Thạch. Quyền ấn liên tục vùng tới như là hàng vạn sao trời sụp đổ. Chú Bích Thạch mang nét mặt quái dị, kiếm kỵ tuôn trào, sau đó giơ thanh kiếm trong tay ông ta để ngăn cản. Rầm rầm rầm. Giữa mấy quyền kia, trường kiếm do sấm sét ngưng tụ liền bị quyền trưởng đập vỡ. Lâm Bắc Thần thấy như hố cuốn, mãnh liệt cuốn quýt vào nhau. Trong lòng chú Bích Thạch vô cùng ấm ức. Ngay cả trường kiếm được vô số sấm sét ngưng tụ của ông ta cũng bị Lâm Bắc Thần phá vỡ. Cho dù dùng tu vi võ đạo đại tông sư hóa huyền làm giáp, khải giáp lôi đình ngưng kết trên người cũng sẽ bị nhiễm ngân sắc kia một phát đánh tàn. Lực lượng quyền kinh bao la khủng bố kia không ngừng ập vào trong người ông ta. Người này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Tại sao huyền khí ngân quang của hắn lại có thể khắc chế thuộc tính lôi điện của mình? Mặc dù mất đi từ điện thần kiếm, nhưng ngày nay mình nắm giữ lực lượng của sấm sét, nhưng thứ thần linh ban thưởng sao lại không chống đỡ được một kích như thế chứ? Sự phẫn nộ trong lòng chú Bích Thạch khó mà hình dung nổi. Cảnh giới huyền khí của ông ta cao hơn rất nhiều so với Lâm Bắc Thần, nhưng chỉ bởi vì tính quỷ dị của huyền khí ngân quang kia cùng với lực lượng nhục thân như khủng thú ma long của đối phương, hai thứ cộng lại với nhau đã khiến ông ta rơi xuống thế hạ phong. Mấy chiêu giao thủ qua đi, chú Bích Thạch chỉ cảm thấy cơ thể mình trùng sinh, mơ hồ có một dấu hiệu bị tàn vỡ. Không được, ta không thể thua được. Cái cảm giác từng chết này khiến cho ông ta không muốn nếm thử một lần nào nữa. Thần trợ giúp cho ta, ông ta gào lên trong lòng. Toàn bộ lực lượng của kết giới chiến trường thần dụ bắt đầu điên cuồng tuôn trào về phía chú Bích Thạch. Cường độ huyền khí của chú Bích Thạch cũng đang ào ào tăng vọt. Lâm Bắc Thần cảm nhận rằng không thể kéo dài thêm nữa. Hắn lập tức đưa ra quyết định tải xuống từ điện thần kiếm từ trong bài đồ nét đích. Trường kiếm kêu ong ong, hỏa diễm ngân sắc điên cuồng rót vào từ điện thần kiếm. Thanh thần kiếm cấp bậc linh khí này vốn thuộc về chú Bích Thạch, sau khi được sư nương vớt ra từ trong biển liền ban tặng cho hắn. Nó có thể thừa nhận được lực lượng tinh thần nhỏ nhoi màu bạc kia. Đây cũng là binh khí duy nhất có thể thừa nhận được lực lượng đốn lửa tinh thần của Lâm Bắc Thần cho đến ngày nay. Ban đầu, thần kiếm là màu tím, hiện tại dưới sự tưới rót của hỏa ngân đã hiện lên ánh sáng hai màu gồm tím và bạc. Phụ văn cổ lão trên thần kiếm được tái hiện lại, thanh kiếm hoàn toàn bị thôi động. Kiếm quang không rời cơ thể, nhưng lại có tầng tầng kiếm khí, xếp ra thành các lớp khí lãng thần dị vô cùng. Đây chính là cấm chiêu đại lòng diễm chỉ kiếm. Lâm Bắc Thần tốc chiến tốc thắng, vì vậy cũng không che giấu kiếm kỹ nữa. Huống chỉ trước đó hắn tham gia thi đấu giao lưu sơ cấp giữa thiên kiều với nhau cấp tỉnh, vẫn luôn thi triển ra 7-8 phần kiếm kỹ. Bây giờ có thi triển đại lòng viêm chỉ kiếm thì sau đó cũng có thể che giấu việc trong quá khứ. Cần phải nhanh chóng giải quyết đối thủ để quay về trong thần điện, bằng không năm đại kết giới chiến trường khác nhỡ đâu có phe mình bại trận, lộ ra một cường giả bên kia. Kết giới thần điện thì dựa vào thực lực của tiểu binh cam là khó mà chống đỡ, vậy đó chính là một trận đại nạn rồi. Đến lúc đó cũng không thể bàn giao cho thần chủ tế. Một kiếm vung ra, kiếm quang bạc tím kèm theo tiếng vang của long ngâm, uy lực của đại lòng diễm chi kiếm mạnh mẽ khỏi cần nghi ngờ. Tiếng lòng ngầm che lấp bầu trời, kiếm ấn như long như hổ. Biển sấm sét màu xanh ngát kia giống như làm gặp phải thủy thần bị chia cắt. Trong chớp mắt, nó đã bị tách ra thành một khe hở thật lớn. Lâm Bắc Thần vùng kiếm tiến công, phập, kiếm quang lóe lên. Một cánh tay của chú Bích Thạch lập tức bị chém đứt. Người đổ xúc sinh kia, vây ma xào thành kiếm này cho ngươi. Sau khi trải qua sự kinh ngạc, chú Bích Thạch lại khó nén được mừng rỡ như điên. Ông ta kinh ngạc chính là uy năng phát ra của thanh thần kiếm nằm trong tay người này hoàn toàn không bằng được uy lực nhiều năm dung hợp uẩn dưỡng của bản thân mình. Mà vui mừng là vì đồ ngu, người đang tự đào mộ để chôn đấy, dùng kiếm của ta muốn giết ta ư? Loại thần kiếm này đâu phải là thứ mà người muốn dùng là dùng được đâu. Từ điện thần kiếm còn không mau trở về. Chủ Bích Thạch ngẩng đầu cười vang. Tay trái ông ta làm ra một ấn kiếm kỳ lạ. Huyền quang sắc tím mỏng manh lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Trong từ điện thần kiếm ẩn chứa tam giác ấn ký của ông ta. Điều này khiến ông ta có thể cướp lại nó trong chớp mắt. Linh tính của linh khí đâu phải thứ để người khác tự tiện sử dụng được. Nhưng mà khi ông ta vô cùng tự tin chờ đợi từ điện thần kiếm bị cưỡng ép triệu hoán đến bên mình, thì chỉ thấy kiếm trước mặt chợt lóe lên. Sau đó mọi thứ trong tầm mắt hắn đều bắt đầu xoay tròn vùn vụt. Đây là... Trong giây phút kinh ngạc, khiến cho chú Bích Thạch bỗng dưng phản ứng lại. Đầu của ông ta đã bị chém đứt rồi. Trời đất quay cuồng. Ông ta nhìn thấy cơ thể của mình ngã xuống mặt đất phía dưới. Tại sao từ điện thần kiếm lại không chịu sự khống chế của ấn quyết mà thu hồi chứ? Chẳng lẽ người này thật sự đã luyện hóa tất cả cấm chế trong kiếm sao? Mấy dấu chấm hỏi khó giải thích xuất hiện trong đầu lão. Khoe miệng của chú Bích Thạch lấp ló một vẻ tức giận. Dùng kiếm của ta để giết ta ư? Đừng hòng. Hai mắt của ông ta nhắm lại. Một cỗ lực lượng tà dị ẩn giấu trong biển lôi đã bị thổi động. Cỗ thi thể vốn tan rã, cánh tay bị chém đứt, cái đầu bị chém bay. Tư chỉ vốn đã lìa cơ thể, vậy mà như có một sợi tơ vô hình kéo móc lại, nó nhanh chóng tập hợp với nhau. Sự việc không thể tưởng tượng được xảy ra rồi. Cơ thể đã bị chém lìa giống như búp bê vải rách chắp vá, kêu lên một tiếng. Nó bắt đầu khâu vá chắp lại một chỗ. Người từ cõi chết trở về chính là kẻ bất tử. Chú Bích Thạch ngừng tụ, đứng ở hư không nơi xa xôi. Giọng nói của ông ta càng thêm quái dị, giống như kẻ ông bệ ẩm ướt. Ôi, đờ cơ mơ nó chứ. Trong mắt của Lâm Bắc Thần, tí thì rớt cả ra ngoài. Như thế này rồi mà còn có thể sống lại? Cái này có tính là sống lại không? Tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng đã hiểu được tại sao ngày đó rõ ràng chú Bích Thạch đã bị sư phụ đánh cho tan phế, rơi vào trong đại dương, bây giờ lại có thể sống sót quay trở về. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra cảm giác chắp vá khi trước đó, khi nhìn thấy chú Bích Thạch là từ đâu rồi. Robot à? Pháp sư tử linh ư? Rửa sạch 3 năm qua, chắp vá lại 3 năm qua, thật trâu bò. Người rất thần bí, cũng rất cường đại. Chú Bích Thạch khuôn mặt dữ tợn cười lạnh nói. Nhưng trận chiến hôm nay đã định trước là chết không có chỗ chôn rồi. Dù có được thần kiếm thì cũng khó có thể trở về. Đến đây, từ từ cảm nhận sự tuyệt vọng, thưởng thức mùi vị của cái chết đi. Ông Tần ngưng tụ ra lôi điện chỉ kiếm, bắt đầu thôi động sấm sét y ông màu xanh xám tràn ngập bầu trời. Gặp được đối thủ kiểu bất tử như này đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng trong giây phút vung kiếm lên thì cơ thể chú Bích Thạch bỗng dừng khựng lại. Ta... Trên mặt của chú Bích Thạch lộ ra thần sắc hoảng hốt. Sau đó chỉ thấy trong lỗ mũi của ông ta lấp lánh một tia ngân quang yếu ớt. Tiếp theo hỏa diễm ngân sắc bùng nổ ra từ trong cơ thể ông ta. Càng cái chú Bích Thạch tự nhiên cháy rụi. Khắp cơ thể ông ta đều trào ra ánh lửa màu bạc. Âm thanh cơ thể bị cháy xeo xeo như nướng thịt. Ôi chao, cùng với mùi vị vô cùng tanh tưởi bắt đầu bốc lên. Không! Sự giật mình của chú Bích Thạch hóa thành hoảng sợ. Ông ta thật sự cảm nhận được bóng ma tử vong lần nữa muốn đến. Những thần văn bí ẩn duy trì sự bất tử ở sâu trong cơ thể bị quang diễm ngần sắc không biết từ lúc nào đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn thôn phệ từng chút một. Cơ thể chắp vá kia bắt đầu tan rã dần ra. Âm hồn đã chết, hãy thành thật quay về nơi người nên đến đi. Lâm Bắc Thần cầm từ điện thần kiếm, mái tóc dài tung bay, sát ý bùng nổ. Đúng là tinh thần có lực lượng dùng cho việc thanh lọc. Đây cũng là do sau khi hắn từ phần đánh giá nhắc nhở của phần mềm kiếp cuối cùng lĩnh ngộ ra được một uy lực của loại hỏa diễm đó. Lạc ấn trong từ điện thần kiếm bị đúng đỡ tinh thần kia thôn phệ. Bằng không sao hắn có thể mạnh mẽ đến độ cầm thần khí của người khác đi chém giết đối phương chứ? Mà loại thanh lọc này có thể khắc chế được bí thuật trong cơ thể chắp vá của chú Bích Thạch, giống như pháp sư tử linh đó. Thanh lọc toàn bộ tà ác của thế giới. Âm thanh thịt nướng xèo xèo vang lên. Cơ thể của chú Bích Thạch nhanh chóng tan biến. Da thịt bị thiêu đốt thành tro bụi, phiêu tán giữa hư không. Ngay cả lực lượng trong kết giới chiến trường thần dụ cũng đang liên tục bổ sung lực lượng, ý đồ muốn làm cho nó sống lại, cơ mà cuối cùng vẫn không có tác dụng. Tại sao lại như thế này? Chú Bích Thạch liếc nhìn mặt đỏ biến thái bị quang diễm ngần sắc bao trùm ở phía đối diện kia. Trong lòng ông ta dấy lên cảm giác vô lực và tuyệt vọng. Tuyệt vọng của trận chiến này so với mấy ngày trước cùng Đinh Tam Thạch rõ rệt hơn rất nhiều. Ngày đó ít nhất thì ông ta vẫn còn một cơ hội. Nhưng bây giờ từ đầu đến cuối, ông ta đều bị áp chế. Cho dù là sử dụng thủ đoạn trong tối hay là giành được đầu bảng của trận chiến, thì tất cả đều không có tác dụng gì hết. Ý thức dần mơ hồ. Tại giây phút cuối cùng, tâm tính của chú Bích Thạch đột nhiên trở nên thanh thản. Sống chết, chết sống. Công tử à, lời thề năm xưa ta thề với ngươi cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Từ nay về sau, ngay cả rơi xuống cửu u, lạc vào hoàng tuyền, thì mạng của ta sẽ do ngươi làm chủ. Cơ thể của ông ta bị đốt cháy thành tro bụi. Cái đầu trôi nổi giống như một ngọn đuốc được thắp sáng. Trong tích tắc cuối cùng của sự sống, ông ta đã đưa ra một quyết định, một tia ấn ký trong suy nghĩ cường ngạnh xóa đi. Sự sống của ta kết thúc rồi, ha ha ha, huynh đệ ơi, ngươi cũng chém giết tầm mà để sống cho bản thân đi thôi. Gương mặt tàn tạ kia miễn cưỡng chắp phá ra một nụ cười. Đến cuối cùng, cái đầu của Chu Bích Thạch cũng hoàn toàn bị đốt cháy. Những làn khói xanh phiêu đãng trong không khí. Vị kiếm đạo đại tông sư chấn động chư phương cuối cùng cũng hoàn toàn vẫn lạc. Không có bất cứ khả năng nào để sống lại nữa. Sấm sét xanh xám ngập trời tản đi. Lâm Bắc Thần đáp xuống một tảng đá ngầm ở phía dưới. Hòn đảo to lớn trước đó giờ đây trải qua chiến trường đã hoàn toàn bị đắm chìm. Dưới nước biển đầy áp kia chỉ còn lại mỗi một tảng đá ngầm này. Không sợ không sợ, mình không hề sợ nước biển. Lâm Bắc Thần im lặng cầu khấn trong lòng. Đờ cơ mơ, vừa nãy lúc đánh nhau không chú ý đến, bây giờ vừa nhìn nước biển xung quanh lăn tăn rào rào, chứ sợ nước biển lại bắt đầu phát tác rồi. Hai chân của Lâm Bắc Thần bỗng dưng run lên cầm cập. Trước hết cứ rời khỏi đây rồi hãng tính tiếp. Hắn cong người phi lên trên không, kế đó thôi động huyền khí lao về phía bên ngoài kết giới. Bang! Đầu của hắn đập vào trong màn sáng của kết giới kia. Hình chữ đại gián trên đó. Trời đụ! Lâm Bắc Thần thuận thế trượt theo màn sáng đó, càng người có chút ngơ ngác. Không phải nói, chỉ cần giết chết đối thủ là có thể đi ra khỏi kết giới thần dụ tướng chiến sao? Tại sao lại bị kết giới chặn thế? Tóm! Hắn trượt xuống, sau đó rơi vào trong nước. Vù! Ngay lập tức ngọn lửa như đốt mông lại bùng lên, phá cho ta. Dầm, một quyền nện vào màn sáng kết giới. Tóm, lại bị bắn ra, rơi vào trong nước. Vèo, lại nhảy lên. A, mở. Hắn phùng từ điện thần kiếm lên để chém đứt màn sáng kia. Tóm, lại bắn ra, lại rơi vào trong nước. Đùa hả trời, vừng ơi, mở ra. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Thần kiếm cũng không chém rách được tấm màn ánh sáng này ư? Bắt đầu treo máy rồi sao? Đúng là vô liêm sỉ mà. Hắn nhảy trong hư không, dùng tu vi cảnh giới võ đạo miễn cưỡng ngừng kết lại. Sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu, giờ đây Lâm Bắc Thần ý thức được có chút phiền phức. Quy tắc xuất hiện vấn đề, chắc chắn là trò quỷ của đồ chó Nhật vệ danh thần kia. Mà cái nhìn mình gặp tuyệt đối không phải là thường lệ. Nếu như sau khi thắng trận cũng không thể rời khỏi kết giới chiến trường, vậy chẳng khác nào Vân Bổng Thành tìm được 6 người có khả năng đánh nhau nhất đều bị vây trong kết giới chiến trường này, mà những tiểu tỷ tỷ chống đỡ thần điện. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần cảm thấy tê cả da đầu. Thôi xong, mình tự cho là mình thông minh, sắp hại tới mạng người rồi. Cho nên trước đó tân chủ tế bảo mình ở lại trong thần điện, đừng ra chiến trường. Thực tế là đã sớm dự đoán được đối phương có khả năng giở trò đều. Vì vậy mà giữ mình lại để làm lá bài tẩy ư? Chuyện này, Lâm Bắc Thần càng nghĩ đầu càng phình to ra. Hắn thôi động từ điện thần kiếm, một lần nữa chém về màn sáng kết giới kia. Tiểu Tây Sơn, xảy ra chuyện gì? Tướng quân Lưu Mẫn của Tân Tân Vệ dẫn theo người vội vàng chạy tới dưới chân núi. Hắn nhìn thấy mười mấy vị Tân Tân Vệ mặc áo giáp còn sót lại, cả người đẫm máu tươi, khiến cho lòng hắn dâng lên một cảm giác chẳng lành. Hắn quát hỏi: "Những người khác đâu?" "Đại nhân." Một nam tử cảnh giới võ đạo mặc áo giáp đặc chế làm đội trưởng thất hồn lạc phách, rầm một cái quỳ xuống. Hắn vừa khóc vừa nói: "Trên núi có một con ma thú, những huynh đệ khác đều rơi vào trong đó. Bọn họ chết vô cùng thảm thiết." "Cái gì?" Lưu Mẫn hít vào một hơi khí lạnh. Hắn trầm giọng hỏi đội trưởng kia: "Hai vệ tất cả có 200 người mà không bắt được một con ma thú ư? Là ma thú loại gì?" "Là một con gấu bạc rất nhỏ. Nó xảy ra biến dị, có thể thiết lập cạm bẫy kịch độc, còn có thể khống chế lực lượng phong hệ, còn có sức lực vô tận, vô cùng hung hãn. Chỉ huy sứ trừ Trình sử dụng kế để vây chặt nó. Bọn họ đích thân ra tay giao thủ với con gấu nhỏ đó, nhưng chỉ với một quyền là hai người đó đã bị đánh chết. Tướng quân, con gấu con đó cực kỳ hung tàn." Tiểu đội trưởng kia khóc lóc nói. Trong lòng của Lưu Mẫn khẽ động. Quân chế của đế quốc là 11 người một đội, 10 đội là một vệ, 10 vệ là một tiểu đoàn, 10 tiểu đoàn là một bộ, 10 bộ là một quân. Binh lực được phái đến đây tranh cướp huyền thạch khoáng, tổng cộng có 2 bộ với 200 người. 200 người này đều là tinh nhuệ trong chiến sĩ Tần Tần Lĩnh. Mà hai thị vệ cấp chỉ huy sứ Trừ Nhân Vương và Trình Ngư Long đều là cao thủ cấp bậc đại tông sư. Bọn họ đều có kinh nghiệm vô cùng phong phú, trừ phi gặp được ma thú cấp bậc phùa thú chính diện nghiền ép, bằng không thì sao có thể bị một quyền đánh nát cả hai chứ. "Bé gấu màu bạc ư, đây là ma thú gì vậy?" "Gấu nguyệt ngân của vùng đất tuyết ư, hay là gấu trắng sấm sét?" "Hai ma thú với huyết thống họ gấu này đều có thể sinh ra vua thú, nhưng nếu được chỉ là ấu tể thì không chắc sẽ có lực lượng kiểu đấy. Lẽ nào do địa bàn trên núi Tiểu Tây thôn phệ huyền thạch khoáng nên xảy ra biến dị chăng? Nếu như là thế thì lại là một chuyện tốt. Gấu con vẫn có khả năng dạy bảo. Nếu như bắt được nó thì cứ ký khế ước, thu nhận làm chiến sủng ra rồi bồi dưỡng mà thôi." Nghĩ tới đây, hai mắt của Lưu Mẫn sáng bừng. "Tiểu Cao, người lập tức đi bẩm báo việc này cho lãnh chủ đại nhân. Một giờ sau mời lãnh chủ đại nhân phái binh lực qua đây tiếp khoáng." Hắn dặn dò một thị vệ bên cạnh. Vị thị vệ kia lập tức xoay người lao đi như điện chớp. "Đi, theo bản tướng vào núi bắt gấu cướp khoáng." Lưu Mẫn vô cùng tự tin nói. Bên ngoài 100 mét, Quang Tương ẩn nấp cơ thể đứng trên tán cây của một cái cây. Nó liếc nhìn đám người này tiến vào trong núi. Trên khuôn mặt vốn đáng yêu thật thà kia dần dần hiện lên thần sắc giận dữ. "Những con thú hai chân đáng ghét này dòm ngó khoáng thạch của chủ nhân ta cũng thôi đi, vậy mà còn nói mình thành sinh vật đề tận như là con gấu kia. Đúng là không thể tha thứ mà." Trong đôi mắt của Quang Tương hừng hực lửa giận, nó nhảy xuống từ trên cành cây, chân tay mở ra giống như một con sóc bay lượn trên không trung. Nó im hơi lặng tiếng mà thêm phần linh hoạt khó nói, đánh đù giữa các trụ cây. "Hãy đón lấy sự trừng phạt đi, đổ hai chân ngu xuẩn kia." Sát khí trong lòng Thổ Phát Thử Vương âm âm vận chuyển. Bên trong Vân Mộng Thành, tại học viện sơ cấp số 3, 500 binh sĩ của năm vệ bao vây lấy học viện số 3. Chỉ có thể vào chứ không thể ra. Một vài giáo viên trong học viện bởi vì không giỏi bàn cái, kết quả đều bị đánh cho bị thương, sau đó bị trói áp chế quỳ ở cổng trường. Còn có một vài học viên trẻ tuổi khí thịnh không nhịn được xông ra lý luận với đám người, cuối cùng cũng bị đánh cho bị thương, tất cả đều bị trói lại. Cửa chính học viện còn có một quán trà. Tại vị trí cửa sổ lầu 2, có một nam tử trung niên mặc quần áo vải với gương mặt đỏ bừng. Thân hình ông ta vừa uyển chuyển vừa cứng như thép, uy nghiêm vô cùng. Tay trái chắp sau lưng, tay phải giơ lên trước ngực. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn đang chơi đùa một đôi sỏi đá phỉ thúy lục bích. Sỏi đá chuyển động không hề có âm thanh, bóng loáng, sáng mắt. Người này chính là một trong 4 người có quyền thế nhất tại phòng ngữ hành tỉnh ngày nay, ngoại trừ tỉnh chủ, lãnh chủ Tân Tân, Niếp Viêm. Trên người ông ta mặc huyền giáp với sát khí cực kỳ nặng. Trong đôi mắt mở ra kia ẩn hiện những tia sáng. Vừa nhìn đã biết đây là một nhân vật lợi hại, sát phạt quả quyết, thủ đoạn độc ác. Đứng sau lưng Niếp Viêm là bốn nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp. Tất cả đều là con trai của hắn. Bọn họ không giống với Niếp Phủ Quang đã chết dưới tay Lâm Bắc Thần. Một đứa con trai này đều là cao thủ võ đạo, văn võ song toàn, cũng chính là bốn tướng quân hắn tin tưởng nhất. Phụ thần, bây giờ công điện nghiệm thần vẫn chưa kết thúc, ngài lại nhìn trúng đám Liên Sơn sao? Người con trai thứ tư không kiềm được sự nghi ngờ trong lòng, hắn lên tiếng hỏi Niếp Viêm. Trực tiếp ra tay với học viện số 3 mới chính là biểu hiện hoàn toàn nghiêng về phía vệ danh thần. Niếp Viêm quay người nhìn về phía người con trai thứ tư kia. Hòn sỏi lục bích trong tay ông ta im lặng chuyển động. Ông ta thản nhiên nói: Đại trận sư Liên Hoa tinh thông 68 trận pháp, từng trận pháp có chỗ tinh diệu, tranh đoạt tạo hóa của đất trời, được gọi là trận sư hạng nhất tại Thiên Thảo hành tinh. Tương truyền rằng hắn đã bước vào cảnh giới niệm trận sinh. Nói đến đây, Niếp Viêm nở nụ cười không rõ ý vị. Ông ta tiếp tục nói: Mà sau lưng Liên Hoa tiên sinh còn có vệ gia của Thiên Thảo hành tinh, là thế gia trăm năm với nội tình thâm hậu. Vệ danh thần còn là thiên kiêu hiếm thấy, gia nhập vào Bạch Vân Thành, tiến vào thần điện. Khi tượng đã thành, có rất nhiều người đều nói hắn sẽ là vệ tướng tương lai thứ hai. Nhưng theo ta thấy thì dạ tâm của hắn không chỉ dừng lại ở vị trí thừa tướng đâu. Thiên Thảo vệ thị nhất mạch ngày nay như lửa nấu thêm dầu, phát triển mạnh mẽ, có thiên tài, có gia thế, có cả anh tài. Thế lực như thế với viễn cảnh tươi sáng đúng là khiến vô số tông môn lớn nhỏ, cường giả tán tu, người không có ý chí, thế gia, có dạ tâm, cùng với những tàn dư kéo dài hơi tàn của triều đại trước, đều tranh nhau chạy tới bên đó. Những kẻ nóng vội này, bọn họ không biết rằng trong Vân Mộng Thành còn có một nữ nhân tên là Tần Liên Thần. Năm đó nữ nhân này đúng là kẻ từng diệt thần. Mọi thứ mà vệ thị có được chưa chắc có thể ngăn cản một kiếm của nữ nhân này. Điệp Viêm đó đến đây liền xoay người đến đứng trước cửa sổ, nhìn về phía cổng trường nơi xa kia. Nơi đó lại xảy ra tranh cãi. Mấy giáo viên không tin tà ma ngoại đạo cùng các học viên xông ra muốn lý luận với đám người kia, dường như là muốn cứu những người bị trói đó. Kết quả bọn họ lập tức bị cao thủ trong quân đội đánh cho đầu rơi máu chảy, xương cốt đứt gãy, phẫn nộ gào thét gì đó lại bị thẳng tay đánh cho lệch mặt, rớt cả hàm răng, sau đó trói tất cả vào một chỗ. Phụ thần, nếu Tần Liên Thần khủng bố như thế, vậy thì tại sao chúng ta phải sớm lựa chọn chiến tuyến? Nhờ đầu vệ thị để thua công điện nghiệm thần thì sao? Người con thứ tư lại lên tiếng hỏi. Trong bốn đứa con đi theo hắn đây, chỉ có duy nhất đứa thứ tư là thường xuyên đặt câu hỏi. Có lúc bởi vì hỏi quá nhiều mà bị trách mắng trừng phạt, nhưng mà thói quen xấu này vẫn không sửa được. Bởi vì đằng sau vệ thị còn có một tôn thần. Hòn sỏi bích lục luôn chuyển động trong tay phải của Niếp Viêm dừng lại. Ông ta nói ra từng câu từng chữ một. Trên gương mặt của người con thứ tư xuất hiện vẻ kinh ngạc. Dường như ngay lập tức, hắn nghe thấy ý nghĩa bên ngoài lời nói của phụ thân. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại hỏi. Cơ mà không phải Tần Liên Thần từng diệt thần sao? Nói xong câu này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn đòn. Mỗi lần phụ thân bị hỏi cho đến mức phiền phức thì sẽ trực tiếp đánh cho hắn một trận. Nhưng khiến hắn tò mò chính là lần này phụ thân lại không hề ra tay đánh hắn, mà lại thản nhiên nói rằng, nói chính xác hơn thì là đã từng giết thần. Ngụ ý chính là không đại biểu cho bây giờ có năng lực diệt được thần. Người con thứ tư cau mày lại, hắn tiếp tục lý luận tranh cãi. Đã từng giết thần là đại biểu cho sự không chắc chắn. Niệp thị chúng ta là một trong đại lãnh chúa của đế quốc, bình hùng tướng mạnh, cần gì phải mạo hiểm sớm như vậy? Cứ đi cược một cơ hội đó ư? Sao lại không chờ đến khi... Bốp! Điệp Viêm xoay người bắt lấy đứa con trai kia rồi đánh cho một trận. Cho người hỏi này, Sao người hỏi nhiều vấn đề như thế hả? Ấy ôi cha, dừng tay đi, ta biết sai rồi, ta sai rồi. Hai cha con nhà này trong nháy mắt xóa bỏ thiết lập nhân vật. Ba người con trai khác đứng bên cạnh coi như không nhìn thấy, ánh mắt rời khỏi chiến trường kia. Một lát sau, người con thứ tư bị đánh mặt mũi tím bầm, biết sai chưa? Nhị tử biết sai rồi, cơ mà cha, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Ta biết sai, nhưng ta không sửa đâu, ta vẫn còn tái phạm mà. Nếu như Lâm Bắc Thần ở đây mà nhìn thấy cảnh tượng này, thì nhất định sẽ giơ ngón cái bấm like khen ngợi cho tên gia thật trong gia này. Mà Nếp Viêm cũng không tiếp tục ra tay nữa. Vị lãnh chủ Tần Tần Lĩnh quyền cao chức trọng này lại tiếp tục nghịch hòn sỏi lục bích trong tay. Hắn nói với nhị tử kia, người nhớ kỹ đấy, đưa than trong ngày tuyết so với việc diệt hoa trên gấm luôn luôn càng dễ dàng cảm động người khác hơn. Chiến tuyến trước khi thắng bại phần rõ gọi là tòng long, chiến tuyến sau khi thắng bại phần rõ gọi là đầu hàng. Người con thứ tư lẩm bẩm nói, sao ta luôn cảm thấy phụ thần có lời chưa nói hết nhỉ? Niệm Viêm cười nói, từ hôm nay trở đi con sẽ có tên. Hả? Người con thứ tư trở nên ngây ngốc. Ba người con trai khác vốn vô cùng bình tĩnh ở bên cạnh kia, trên gương mặt cũng xuất hiện thần sắc chấn động cực kỳ. Niếp Tiễn có một quy tắc kỳ lạ được lưu truyền từ mấy trăm năm nay. Đó chính là môn hạ sinh ra con nối dõi, nếu là con cháu ăn chơi trác táng thì sẽ do mẫu thần ban tên. Những công tử ăn chơi trác táng đó, mặc dù được hưởng sự che chở của Niếp Thị, có địa vị quyền thế nhất định, nhưng lại không thể được ghi tên vào trong gia phả. Sau khi chết, cũng chỉ có thể tiến vào mộ sườn, xem như đã sớm bị vứt bỏ. Ví dụ như Niếp Phủ Quang chết trong tay của Lâm Bắc Thần đó. Mà con nối dõi chân chính có thể tạo nên lại không có tên, chỉ có xếp theo thứ tự lớn nhỏ. Chỉ khi được sự đồng ý của gia phủ mới được ban tên cho, coi như đã trở thành phần cốt lõi của Niếp Thị, được công nhận là huyết mạch thực sự. Niếp gia hiện tại có con nối dõi thế hệ này của gia chủ, thì người con thứ tư là kẻ thứ hai được ban tên. Nghe thấy lời này của phụ thân, toàn thân người con thứ tư trở nên ngây ngốc. Đây có coi là đánh một trận rồi cho trái táo ngọt không vậy? Đâu chỉ là trái táo ngọt thôi đâu, mà là một tòa núi đường thì có. Từ nay về sau, tên của ngươi sẽ là Niếp Mặc Ngôn. Niếp Viêm không hề quay đầu, ông ta dùng tông giọng nhẹ nhàng nói. Trong mắt ba người con khác lộ ra nét ngưỡng mộ. Bọn hắn còn chưa có tên của bản thân đâu đấy. Cái tên này... Trên trán của người con thứ tư lặng lẽ rủ xuống một hàng sọc đen. Vâng, đã tạ phụ thần ban tên. Niếp Mặc Ngôn vô cùng vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ lại truyền đến âm thanh náo nhiệt. Ấy, các người đến đó xem. Niếp Viêm vô cùng kinh ngạc, ông ta nói với bốn đứa con. Bốn nhị tử kia cùng nhau đi qua đó, nhìn về phía cửa của học viện sở cấp số 3. Chỉ thêm một thiếu niên tầm 16-17 tuổi, cùng với ba nam tử trung niên, mặc quần áo như đã giáo viên của học viện số 3. Bọn họ từ bên ngoài xông vào, đang tranh chấp với quân đội của Tân Tân Vệ ở cổng trường. Mới chỉ nói được vài câu đã xảy ra một trận xung đột. Lần này chịu thiệt là bên quân đội. Thực lực của ba nam tử trung niên đó nằm ngoài dự đoán của quân đội, vậy mà lại không có ai ngăn cản được. Bọn họ ra tay cứu những giáo viên và học viên bị trói kia. Đặc biệt là nam tử trung niên với đôi mày rậm trong ba người đó. Gương mặt hắn giận dữ ra tay ác liệt, song quyền cứng cáp bẻ gãy binh khí. Trong nháy mắt đã khiến vô số bình đao vỡ nát. Ngay cả tướng lĩnh Liễu Tam Nguyên cấp tiểu đoàn dẫn đội, có tu vi đại võ sư đỉnh phong kia, cũng bị một quyền của người này đánh gãy song kiếm, bay ngược ra ngoài mười mấy mét. Toàn thân toàn là máu, đứng cũng không đứng dậy nổi. Đồ chó chết, mấy đồ tiện dân của học viện sơ cấp số 3 muốn tạo phản hay gì? Người con thứ 6 vừa tức giận vừa kinh ngạc nói, phụ thân, để ta đi thu thập mấy đồ tiện dân này. Người con thứ 7 chủ động xin chỉ thị. Ai mà biết Niếp Viêm lại lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, không cần, chỉ xem thôi là được rồi. Hả? Xem thôi sao? Mấy người con trai đều có chút bất ngờ. Phụ thân nổi tiếng là người bao che khuyết điểm, trước giờ đều không phải là người có tính tình tốt gì. Bây giờ lại để yên cho mấy giáo viên nhỏ nhoi này gây sự ư? Niệm Viêm nói, lão tứ, người nói đi. Niệm Mạc Ngôn suy nghĩ chốc lát rồi nói, con trai quan sát thấy bà giáo viên trung niên đó thực lực rất mạnh, chiến lực thuộc cấp bậc tông sư. Binh lực của chúng ta ở trong thành không đủ sức để đối phó với bọn họ. Nếu vậy công chính diện sẽ tổn thất nặng nề. Niệm Viêm gật đầu, ông ta tương đối hài lòng với câu nói này. Tinh tình đối với cường giả mà nói thì là phong thái, đối với kẻ yếu mà nói thì là dám chết. Niệm Viêm đang nói, bỗng dưng dừng lại. Dưới đầu có một thân ảnh vội vàng chạy lên đi. Hắn quỳ gối xuống bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, ở Tiểu Tây Sơn xảy ra một vài sự cố. Lư Tương Quân đã dẫn người tự mình chạy qua đó cùng núi rồi. Người này chính là thị vệ thần tín Tiểu Cao bên cạnh của Lư Mẫn. Hắn cẩn thận nói hết những việc xảy ra ở Tiểu Tây Sơn. Niệm Viêm nghe xong im lặng không nói câu nào. Khác với lão già ăn chơi Hải An Vương, chỉ biết báo thù cho đích tôn, không nên thần dụ vạn lâu kia. Thế nhưng, Niệm Viêm đến Vân Mộng Thành hoàn toàn không phải là vì báo thù cho đứa con trai là Niệm Phủ Quang. Loại công tử ăn chơi trác táng không có chút tác dụng nào, dù có chết 8 người hắn cũng không đau lòng. Dựa vào trạng thái cơ thể và địa vị của hắn, muốn con trai bất cứ lúc nào cũng có một đống nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đến hầu hạ. Một tháng thôi là có thể tạo ra mười mấy hạt giống mới. Cho nên lần này, ông ta không tiếc điều động đại quân. Mục đích đến Vân Mộng Thành, ngoại trừ việc đưa một ít đầu danh trạng, thì mục đích quan trọng của ông ta chính là mạch khoáng huyền thạch ở Tiểu Tây Sơn. Nhân cơ hội cuối cùng chưa giải quyết xong, từ bỏ cướp bóc, vượt qua được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Cuối cùng đương nhiên là phải chia sẻ một ít, mà bản thân cũng có thể đạt được thu hoạch. Ngược lại về việc Lư Mẫn cực kỳ coi trọng, ấu tể gấu kia, đối với Niếp Viêm mà nói thì không có bất kỳ sức hẫm dẫn nào. Một con thú con mà thôi, cho dù lớn lên có thể trở thành phù thú thì sao chứ? Còn không phải là một chiến lực ngang tầm với cường giả cấp bậc võ đạo tông sư thôi sao? Chỉ cần có đủ huyền thạch thì có thể chiêu mộ, bồi dưỡng ra rất nhiều võ đạo tông sư chân chính thuộc về Nhiếp thị. Đâu phải cứ một con phù thú có thể so sánh. Suy tư trong chốc lát, ông ta liếc nhìn bốn người con rồi nói, lão Tam, lão Lục, lão Thất, ba người các ngươi, mỗi người dẫn theo một vệ tinh tinh nhuệ. Đừng tiến công chính diện mà hãy phòng độc dùng hỏa san bằng tòa học viện này cho ta. Ba người này lập tức trở nên vui mừng. Cả ba vội vàng nói, vâng thưa phụ thân. Điệp Viêm sau khi suy nghĩ lại dặn dò một câu, nhớ cho kỹ, đừng giao chiến chính diện với ba đại tông sư kia. Thế lửa lên cùng nhau là lập tức tản ra, chỉ cần cho mấy người này tăng thêm chút ghi nhớ mà thôi. Sau đó ông ta quay đầu nói, lão tứ theo phụ thân đến Tiểu Tây Sơn. Hắn dẫn theo Niếp Mạc Ngôn và tiểu đội trưởng Tiểu Cao rời khỏi quán trà. Trạm xe ngựa, Giang Tử Lưu nước mắt tràn mi, đại ca. Hắn liếc nhìn hình ảnh của chú Bích Thạch bị lửa thiêu cháy cả người rồi chết đi. Bây giờ hắn cũng cảm ứng được ràng buộc linh hồn mà lúc ban đầu lập lời thề vào giây phút này bỗng dưng được cởi bỏ xiềng xích, nó đã hoàn toàn biến mất. Giang Tử Lưu còn chưa rõ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì thì hắn giống như con rối cuối cùng cũng được tự do. Từ khi trở thành một trong tứ đại kiếm nô, người chăm sóc hắn nhiều nhất chính là chú Bích Thạch. Rất nhiều việc hắn không bằng lòng đi làm đều được chú Bích Thạch làm thay cho hắn. Rất nhiều mệnh lệnh hắn không muốn chấp hành thì chú Bích Thạch đều thay hắn kết thúc. Đối với hắn mà nói thì chú Bích Thạch vừa là thầy, vừa là cha, vừa là bạn. Một người rất quan trọng trong sinh mạng như thế nào, lúc hắn kết thúc mạng sống lại liều mạng đánh đổi linh hồn bị ma diệt vì hắn mà giải trừ xiềng xích nơi linh hồn. Hắn từng hỏi chú Bích Thạch rằng tại sao lại giúp đỡ hắn như thế. Câu trả lời của chú Bích Thạch rất đơn giản. Ta nhìn thấy bóng dáng bản thân mình ở trên người của ngươi. Thời gian mãi mãi không thể quay trở lại. Cho dù là võ đạo đại tông sư hay là bách tính bình dân, chỉ cần già đi thì đều rất dễ hoài niệm chuyện cũ. Chu Bích Thạch từ một nhân vật nhỏ bé tranh giành thành đại tông sư đã trải qua rất nhiều con đường lầm lỗi, cũng bỏ lỡ rất nhiều người. Có lẽ ông ta đối xử tốt với Giang Tử Lưu chỉ là vì muốn bù đắp những chỗ bị thiệt thòi của bản thân mình thôi. Nhưng đối với Giang Tử Lưu mà nói thì đó lại là một loại ấm áp không thể dùng từ ngữ hình dung ra được. Giang Tử Lưu vừa rơi nước mắt vừa liếc nhìn, mãi cho đến khi trông thấy trên hình chiếu thần lực giữa không trung, thân hình của Chu Bích Thạch bị ngọn lửa màu bạc thôn phệ hoàn toàn biến mất khỏi trời đất nơi đây. Mối thù này ta nhất định phải báo. Hắn nhìn chằm chằm người trùm mặt nạ đỏ mang theo ngân diễm kia, khắc sâu cảnh tượng này vào trong đầu. Giang Tử Lưu biết người này là bằng hữu của Lâm Bắc Thần, nhưng đáng tiếc bạn của bạn lại phải trở thành kẻ thù. Hắn ngồi giữa trạm xe, bình tĩnh nghĩ ngợi một lúc, sau đó quay người rời khỏi nơi đây, rời khỏi Vân Mộng Thành. Hắn muốn giết chết nam tử đại tông sư trùm mặt kia, cho nên hắn không thể tạo ra cánh tay kim loại mà Lâm Bắc Thần muốn được. Về phần 10.000 kim tệ đã giao dịch kia, coi như là tiền bồi thường cho việc vào trận đấu sinh tử trên lôi đài, Lâm Bắc Thần giữ một mạng cho hắn, còn cả Lâm Bắc Thần đã cứu hắn trên Tiểu Tây Sơn. Mặc dù dùng kim tệ này trả nợ tình cảm, nhưng đối với kẻ có của trong nhà như Lâm Bắc Thần thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Lần sau gặp lại cũng không biết là thù hay bạn. Bên ngoài Vân Mộng Thành, Giang Tử Lưu quay đầu nhìn về phương hướng núi Thần Điện. Ngọn núi vẫn còn đó, hy vọng người có thể chiến thắng. Hắn thở phào một hơi, cuối cùng xoay người rời đi. Thân ảnh của Giang Tử Lưu dần dần biến mất giữa làn hơi nước xa xăm. Chuyến đi đến Vân Mộng Thành khiến cho hắn mất đi tất cả, nhưng lại có được tự do. Tại kết giới chiến trường số 4, rầm, thân hình của Hỏa Vệ Thần nổ tung trong hư không. Cuộc chiến đã hạ màn. Thời gian của trận đấu này kéo dài hơi lâu, cơ mà cuối cùng cũng dựa vào cường giả thần bí trợ lực của Vân Mộng Thần Điện mà giành được thắng lợi để kết thúc. Kết giới chiến trường thần dụ số 1. Đình Tam Thạch đứng trên mặt đất liếc nhìn màn sáng kết giới. Trên gương mặt ông ta xuất hiện vẻ nghi ngờ và tức giận. Sau lưng là cỗ thi thể của đối thủ. Trận đấu đã kết thúc. Cấm chiều quyết đấu. Tứ kiếm của Đinh Tam Thạch càng tăng thêm phần thắng. Cơ mà ông ta bị đối thủ làm cho bị thương. Trên người rất nhiều vết thương máu chảy đầm đìa. Đặc biệt là vết thương bên cánh tay trái, sâu chừng cỡ một ngón tay, gần như xé rách cả người hắn ra. Vậy mà gian lận trong kết giới chiến trường này lại chỉ có thể vào chứ không thể ra. Đinh Tam Thạch hít sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời cao. Bởi vì kết giới chiến trường mà không thể nhìn thấy Liên Sơn tiên sinh trong tay cầm thần dụ. Có điều hắn biết giờ đây, đối phương chắc chắn đang từ trên cao nhìn xuống. Việc này đã vi phạm quy tắc về công điện nghiệm thần. Liên Sơn mau mở kết giới ra. Đinh Tam Thạch tức giận thét lên. Thế giới hiện thực giữa không trung, trên gương mặt của Liên Sơn tiên sinh hiện lên một tia hối hận. Sau đại chiến trường thì Vân Mộng Thần Điện giành được 5 trận thắng khiến người ta bất ngờ. Chỉ có trong Dạ Vị Ương ở trong kết giới thần dụ số 3 là vẫn đang tiếp tục chiến đấu, chưa phân được thắng bại ra sao. Chuyện này đối với lực lượng vệ thị nhất hệ thì không khác gì một vụ tổn thất nặng nề không thể tiếp nhận. Nhưng còn may mọi việc đều nằm trong sự khống chế. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, làm cho các dân chúng đang quan sát trận chiến phát ra từng đợt hoan hô. Dân chúng của Vân Mộng Thành cảm thấy lời cầu nguyện thành kính của bản thân đã phát huy tác dụng. Mọi chuyện đều phát triển theo hướng có lợi cho Vân Mộng Thần Điện. Võ giả đến từ các nơi cũng phải kinh ngạc về sự cường đại của Vân Mộng Thần Điện. Cuộc chiến công điện nghiệm thần này là cuộc chiến sinh tử tụ tập đại tông sư với quy mô lớn trong gần 10 năm nay tại đế quốc. Nội tình của vệ thị là khỏi phải nghi ngờ. Thế nhưng, bọn họ vẫn bị nghiền ép. Ngoại trừ trong kết giới chiến trường thần dụ số 3 ra, thì mọi thứ vẫn đang tiếp diễn. năm đại chiến trường khác đều kết thúc bằng việc cao thủ của vệ thị bại trận. Mà ở chiến trường số 3 kia, cường giả thần bí bên vệ thị cũng không chiếm được thế thượng phong, chỉ đã đấu ngang tay với giả phỉ ương, khiến mọi người kinh ngạc. Chính là mỹ thiếu nữ bước ra từ Vân Mộng Thần Điện, thực lực bùng nổ mạnh mẽ của nàng đúng là làm cho người nghe phải rùng mình. Từng bước hình chiếu thần lực dần dần bị dập tắt. Trận đấu kết thúc, màn hình biểu thị tắt ngúm. Hình ảnh sau đó mọi người vẫn chưa được nhìn thấy, cũng không được tiết lộ ra. Cho nên sự phát triển của thế cục rơi vào trong mắt đám dân chúng đương nhiên là xu thế chiến thắng. Kết thúc rồi, thắng rồi, thần điện của chúng ta chiến thắng. Ta biết ngay mà, kiếm chi chủ quân bệ hạ sẽ không vứt bỏ Vân Mộng Thần Điện đâu. Tốt quá, thần quyến giả Lâm Bắc Thần của chúng ta còn chưa ra tay mà kết cục đã định, ha ha ha. Tiếng hoan hô của dân chúng như đại dương đang gào thét, âm âm. Giữa không trung vang lên từng tiếng sấm sét trầm thấp. Mây đen cuồn cuộn giống như biển cả tối đen treo đầy bầu trời cao. Nó đang không ngừng tập hợp lại đây. Kèm theo âm thanh của tiếng sấm đó chính là từng tia chớp như ẩn như hiện trong tầng mây đen. Không phải chứ, lại sắp mưa rồi ư? Năm nay sao thế nhỉ? Lẽ nào là thần long giận dữ? Lại mưa rồi, Vân Mộng Thành sắp biến thành Vân Mộng Trạch. Tiếng hoan hô của đám người dần dần lặng xuống. Cả đám đồng loạt ngơ ngác ngẩng lên nhìn bầu trời cao. Tất cả mọi thứ đều cho thấy rằng sắp có một trận mưa to gió lớn trút xuống. Chúng ta chờ tiếp đi, phải chờ cho đến khi công bố thắng lợi cuối cùng. Đúng vậy, dính chút mưa thì có làm gì chứ, đợi tiếp đi. Tần chủ tịch của chúng ta chắc là đã rời khỏi kết giới rồi. Mọi người cùng cầu khấn cho tần chủ tịch để thần nghe được âm thanh của chúng ta đi. Vô số quan viên phú hộ trong thành giờ đây đều đứng hết cả lên. Đám thường nhân Triệu Trác Ngôn cũng đồng loạt hiện thân, đứng trong các dân chúng cùng nhau cầu phúc cho Vân Mộng Thần Điện. Trước đó bọn họ còn có rất nhiều e ngại. Có điều vào giây phút này, thắng lợi của Vân Mộng Thần Điện đã ở ngay trước mắt, làm cho những thương nhân sinh trưởng ở Vân Mộng Thành, cho dù trong lòng còn có vài điều nghi ngờ, thì cũng kiên quyết ra trận, quyết định bày tỏ lập trường của bản thân. Trái ngược với bên này thì chính là đám người Hải An Vương. Bọn họ hy vọng nhìn thấy cảnh tượng bên kia bị nghiền ép, đúng là cũng nhìn thấy cảnh tượng nghiền ép thật. Chỉ tiếc là kẻ bị nghiền ép lại không phải là bên kẻ thù. Trong lòng Hải An Vương tuôn trào sự giận dữ. Một khi Vân Mộng Thành giành được thắng lợi thì bản thân có kết cục gì ông ta đều biết rõ. Lúc này đây, một thị vệ mặc áo xám ghé vào bên tai ông ta thấp giọng nói mấy câu. Gương mặt của Hải An Vương lập tức lộ ra vẻ vô cùng bất ngờ. Người đâu? Ông ta phản ứng lại, quen môi hàm chứa nụ cười quát lớn. Theo ta lên núi, tạ lỗi với chư vị tế tư của Vân Mộng Thần Điện. Ông ta dẫn theo mười mấy vị hộ vệ đi về phía con đường núi. Chúng ta cũng đi tạ tội đi, đi bái kiến tế tư thôi. Trong các võ giả quan sát xung quanh, có gần trăm người vậy mà đồng loạt hét lên, sang vẻ cực kỳ ăn năn, mang theo binh khí đi tới trên núi. Mà những bộ đội tần tần lĩnh duy trì trật tự hàng ngũ nhìn thấy những người này qua đây dưới sự ra hiệu của vị sĩ quan trẻ tuổi kia, liền mở một con đường cho đám người Hải An Vương đi qua, dọc theo đường núi nhanh chóng đi về hướng Vân Mộng Thần Điện. Có thể lên núi sao? Mấy người Triệu Trác Ngôn thấy vậy trong lòng cũng vui mừng. Đại thắng của Vân Mộng Thần Điện ở ngay trước mắt, bây giờ lên núi vừa khéo lộ mặt trước đám người tế tử kia, chúng ta cũng đi. Đến trước tượng thần của kiếm chỉ chủ quân cầu khấn tạ ơn. Ha ha ha, đúng, chúng ta đều đi cả đi, đây là một việc lớn mà. Đám dân chúng cũng sôi nổi hẳn lên, lo lắng và đề phòng hơn 10 ngày nay giờ đây cuối cùng cũng có thể an tâm rồi. Đám người đổ xô đi về phía con đường núi, nhưng mà đứng lại. Đội quân tần tần lĩnh bảo vệ ngọn núi ngăn cản đường đi của đám dân thường. Người nào vượt qua vạch cấm liền giết. Vị sĩ quan thủ lĩnh kia nét mặt lạnh lùng, trong ánh mắt còn mang theo sát khí. Trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào đám người, không cho phép nghi ngờ nói. Cấm lệnh vẫn chưa được loại bỏ, vậy nên các người không thể lên núi. Đám dân chúng vô cùng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Dựa vào đâu chứ? Đúng đó, năm người Hải An Vương cũng lên núi cả rồi. Dân chúng cảm thấy phẫn nộ và hoang mang. Tình cảnh trở nên phấn khích. Sĩ quan kia lạnh lùng nói, mạn tướng không có nghĩa vụ giải thích với các người. Chuyện này là không công bằng. Một thiếu niên mặc đồng phục của học viện sở cấp hoàng gia, gương mặt mang theo sự tức giận nói, Vân Mộng Thần Điện là thần điện của người dân Vân Mộng Thành chúng ta. Dựa vào đâu mà chúng ta không thể lên đó mà bọn họ lại có thể lên chứ? Thiếu niên đó còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang lóe đi. Trên gương mặt của thiếu niên học viên kia hiện lên thần sắc không dám tin tưởng. Hắn liếc nhìn trường kiếm cắm trước ngực bản thân mà nói, người dám? Tên sĩ quan kia lạnh lùng rút trường kiếm ra, một phát đá ngã học viên thiếu niên kia, kế đó lại bổ thêm nhát nữa. Thiếu niên nằm trong vũng máu, không còn chút hơi thở nào. Giết người rồi, con trai của ta, sao lại giết người? Đồ cướp, các người thế này mà là quân nhân à? Sau khi trải qua chấn động cực lớn, dân chúng lại rơi vào sự phẫn nộ vô cùng. Năm người như thủy triều, đôi mắt đỏ au xông về phía trước. Tình huống lập tức trở nên mất khống chế. Không đúng, không đúng, có âm mưu. Cha con Triệu Trác Ngôn lẫn trong đám người, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra nỗi sợ hãi. Một vài người tâm tư linh hoạt cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm đang tràn ngập trong không khí. Phụ thân nhanh lùi lại. Triệu Vũ Dương kéo tay phụ thân mình cố gắng lùi ra sau. Mà ngay lập tức, chỉ nghe thấy vị sĩ quan kia cười lạnh một tiếng rồi nói, tự tiện xông khỏi vạch cấm quân đội, giết hết, bắn, bùng, bùng. Mũi tên xé rách hư không, lùi lại, a! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người dân xông đến đầu tiên không kịp tránh khỏi, đều bị trúng tên. Bọn họ hét lên rồi ngã trong vũng máu. Tiếp tục phóng tiễn. Sĩ quan kia vẻ mặt lạnh lùng, biểu cảm tàn nhẫn, lần nữa phất tay. Rào, rào. Mũi tên như rừng rậm bắn về phía đám bình dân. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, giết chết dân chúng ư. Đây chính là việc mà luật pháp đế quốc nghiêm cấm. Vị sĩ quan này của Tân Tân Lĩnh, sao hắn dám làm ra việc như thế chứ? Bước chân của Hải An Vương rất nhanh. Trên gương mặt ông ta là sự chờ mong và phấn khích. Vốn tưởng rằng đã tai họa ngập đầu, ai mà biết được bỗng dưng thay đổi rồi. Nhanh, chúng ta chỉ còn thời gian một nén nhang nữa, xông lên núi đi, tiêu hủy Vân Mộng Thần Điện, tất cả tài sản báu vật trong đó đều thuộc về các người. Bản vương chỉ cần những thế tư kia là được. Ông ta cười to nói. Mà những võ giả sau lưng ông ta vừa nghe vậy liền đỏ cả mắt. Thần điện một phương cho dù nghèo khó đi chẳng nữa, cũng có tài phú tích lũy. Các loại tài nguyên tu luyện so với phú hộ bình thường còn nhiều hơn hẳn. Hơn nữa nghe nói Vân Mộng Thần Điện còn có các loại bí bảo, giết, làm việc vì vệ công tử. Thiêu diệt một tòa thần điện là việc ta khao khát bấy lâu nay. Hải An Vương, người có chút tham lam nha. Những tế tử đó, ai ai cũng trong sạch như bằng, thuần khiết như ngọc, trẻ tuổi xinh xắn, bắt ra được là đủ để bán giá lớn. Sao người có thể một mình độc chiếm chứ? Tốt xấu gì cũng phải chia cho chúng ta một chút. Xông lên. Một đám chó sói với sát khí hừng hực xông vào nơi ở của thần thánh. Đại nạn sắp ập xuống rồi. Tại thế giới nào đó, thần điện đã lùng lầy sắp đổ. Trận pháp phù văn trên mặt điện ảm đạm giống như tia hoàng hôn cuối cùng còn sót lại trước khi mặt trời lặn. Dường như chỉ trong chớp mắt sẽ biến mất gọn gàng. Công kích của chiến sĩ quyến tộc Vũ Thần Hệ vẫn đang tiếp tục. Bọn họ chuẩn bị dùng cách thức cứng rắn, mai mòn để làm bớt trận văn của thần điện. Đây là một biện pháp ngu xuẩn với hiệu quả cực thấp, nhưng chắc chắn là biện pháp an toàn nhất. Nói thật thì chiến sĩ quyến tộc của Vũ Thần Hệ cũng bị nữ nhân ở trong điện kia làm cho sợ hãi. Kiếm Tuyết Vô Danh ngồi trong đại điện. Nàng yên tĩnh dựa vào ghế sofa, nét mặt thản nhiên. Phần lớn vết thương trên người nàng đã khép lại. Ngoại trừ 3 vết thương do mũi tên, thì những mũi tên còn lại trong cơ thể nàng đã không ngừng phóng thích ra dị lực, làm cho vết thương hoàn toàn không thể nào khép liền được, hơn nữa liên tục hủ hóa. Cho dù vận chuyển thần lực để chữa trị cũng không làm được. Thời gian còn lại không đến một chén trà nữa, chỉ sợ thần thảo đáp ứng với đệ đệ đáng ghét kia sẽ không tới kịp. Trên gương mặt của Kiếm Tuyết Vô Danh mang theo ý cười tĩnh lặng. Khi nàng yên tĩnh lại thì cả người tản phát ra một loại khí chất an tĩnh không giống so với người thường ngày. Vẻ mỹ lại giống như một người đẹp được chạm khắc hoàn mỹ không tì vết, cao quý mà xuất trần. Tiến công của quyến tộc Vũ Thần Hệ như sấm vang, liên tục công kích vào thần điện này. Mà Kiếm Tuyết Vô Danh lại đang răn dạy chó mèo, mèo trong ngực, chó bên người. Không ngờ lúc ta còn trẻ đã có mèo chó song toàn, đúng là kẻ chiến thắng nhân sinh. Kiếm Tuyết Vô Danh hài lòng cảm khái nói. Con mèo cụp đuôi màu cam thoải mái đứng trong lòng nữ nhân này. Hai chân trước của nó dẫm lên cái đồi tuyết trắng mịn cào chót vót của nàng. Lần lượt dẫm từng cái trông có vẻ cực kỳ có tiết tấu. Những người nuôi mèo đều biết rằng mèo biết dẫm sữa, mà con chó chân ngắn thì lại dựa vào hai đùi của nữ thần ngoè nguậy cái đuôi. Chỉ có con chim lông bạc là bay tới bay lui trong đại điện, dường như nó có chút gấp gáp. Thời gian trôi qua, biểu cảm của Kiếm Tuyết Vô Danh từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh. Thời gian cuối cùng đã đến, nàng liếc nhìn hệ thống siêu dẫn mini kỳ lân đời thứ 8 trong tay. Đệ đệ đáng ghét kia không hề gửi tin nhắn nữa, nàng cũng không muốn đi hỏi. Thần lực trong cơ thể tích lũy như nước nhỏ giọt, cuối cùng cũng nhanh chóng ngưng tụ đến trình độ có thể thôi động một lần. Lần cuối cùng ra tay, nụ cười của nàng rất ngọt ngào và yên bình. Đệ đệ xấu xa kia, hy vọng người còn có thể kiên trì được, ta trả hết những món nợ cho người đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi ngồi dậy. Động tác này động đến miệng vết thương, khiến cho nàng đau đớn đến nghiến răng. Nàng lấy xuống một cái quả phù thần màu vàng từ trên ghế sofa. Lúc nàng đang tính rót thần lực vào để mở ra thì hệ thống siêu dẫn mini kỳ lân đời thứ 8 bỗng dưng ong ong chấn động. Đệ đệ đáng ghét gửi tin nhắn đến sao? Kiếm Tuyết Vô Danh nâng cổ tay lên, vừa nhìn trên màn hình thì biểu cảm của nàng nhanh chóng đông cứng. Tin nhắn biểu thị trên hệ thống siêu dẫn là lời nhắc nhở có xác nhận lập tức nhận hàng hóa không. Lẽ nào là đúng lúc đến như vậy? Trái tim của Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên đập bình bình. Nàng không hề do dự lựa chọn có. Cảnh tượng sau đó làm cho cả người Kiếm Tuyết Vô Danh bị vây trong chấn động vô cùng. Trong không gian đại điện bỗng dưng xuất hiện một đạo hắc động nhỏ bé với đường kính chắc tầm nửa mét, trong đó lóe lên ánh sáng đỏ thẫm. Một trái cây màu đỏ bị phơi nắng đến nhăn nhúm to bằng nắm tay liền rơi vào từ trong hắc động này. Gâu! Con chó lông trắng chân ngắn ngậm nó vào trong miệng, sau đó giống như dâng hiến bảo vật ngậm tới đưa đến trong lòng bàn tay Kiếm Tuyết Vô Danh. Vậy mà thật sự là có. Nàng cầm trái cây màu đỏ đó trong tay, vừa nhìn đã xác định được đây chính là thần thảo trùng lâu mà bản thân cực khổ tìm kiếm. Bởi vì trước đó Lâm Bắc Thần ba hoa là nàng đã chuẩn bị tâm lý, cho nên bây giờ đối với việc vào giây phút cuối cùng này lấy thần thảo trùng lâu, ngược lại nàng không kinh ngạc giống như trong tưởng tượng cho lắm. Điều khiến nàng thật sự chính là cách thức xuất hiện của trùng lâu. Cách thức lợi dụng không gian trùng động để đưa hàng hóa rõ ràng là con đường đặc biệt truyền tin từ thế giới cấp cao đến thế giới cấp thấp. Cũng chính là nói, loại quả thần thảo trùng lâu này đến từ thế giới trên cả thế giới hiện tại. Vậy thì xuất hiện vấn đề rồi. Đệ đáng ghét ở hạ giới làm sao lại mua được trùng lâu từ thế giới cấp cao rồi sau đó chuyển nó về tới đây nhỉ? Kiếm Tuyết Vô Danh cực kỳ kinh ngạc. Chẳng có nhẽ suy đoán lúc ban đầu nhất là sai rồi. Đệ đáng ghét không phải thần linh từ thế giới này rớt xuống dưới, mà là từ thế giới cấp cao rớt xuống đầy ư. Bây giờ hắn đã có thể liên hệ với thế giới cấp cao rồi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Kiếm Tuyết Vô Danh hối hận không thôi. Đúng là sai lầm mà. Cái đùi bự như thế mà trước đấy mình lại chỉ biết mưu toan lợi ích trước mắt, liên tục hố hắn nhiều lần đến vậy? Đệ đệ đáng ghét ấy, chắc là đại ca ca không ghi thù mình đâu nhỉ? Kiếm Tuyết Vô Danh chìm vào suy nghĩ thật sâu. Cũng mạch tiếng vàng công kích thần điện của chiến sĩ quyến giả vũ thần hệ đánh thức nàng từ trong vùng trời suy tư. Mặc kệ vậy, trước hết cứ lợi dụng thần cách tu bổ trùng lâu, việc sau này thì để sau đó tính, từ từ bồi thường cho bác thần ca ca của mình là được. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức đưa ra quyết định. Cùng lắm thì trả bằng thịt, thế thôi. Nàng chấp nhận ngồi ngay ngắn, cơ thể thẳng tắp. Công pháp bản nguyên vận chuyển, thần lực lưu chuyển ra ngoài. Ở sau lưng nàng có từng đợt sợi tơ dày đặc được phát họa ngang dọc, giống như một tấm điện lưới căng ra, lại giống như khói thuyền lay lắt. Một vài bộ phận của tấm điện lưới còn có những đường rãnh bị hỏng, vì vậy mà khiến nó trông có vẻ rách nát, tồi tàn. Nó giống như là một tấm lưới đánh cá nhiều năm không được tu sửa mà tàn tác. Nếu chỉ Lâm Bắc Thần có mặt ở đây thì nhất định sẽ nhảy lên mắng vài câu, vãi đạn. Thân cách đúng là một tấm lưới điện, đây không khác gì Internet. Kiếm Tuyết Vô Danh lấy thân cách cụ thể của mình ra. Nàng liếc nhìn bộ phận rách nát không trọn vẹn đó, liền thở dài một hơi. Thân cách bị hỏng nghiêm trọng như thế. Nàng chia tay ra nắm chặt thần thảo trùng lâu, kế đó hút lấy mảnh vỡ thần tắc chứa đựng trong đó, chuyển thành của mình sử dụng. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, từng đạo sợi khí màu đỏ sẫm, tựa như thần văn mảnh mai, rậm rạp, hội tụ tạo thành. Nó tuôn trào vào trong cơ thể của Kiếm Tuyết Vô Danh. Cùng lúc đó, trên lưới điện thần tắc cũng xuất hiện những sợi khí màu đỏ sẫm, như có một bàn tay vô hình đang xuyên kim dẫn chỉ, từng chút một nối liền lại những chỗ bị rách trong tấm lưới thần cách kia. Thần cách tu bổ trong thần quả trùng lâu ẩn chứa mảnh vỡ thần tắc tự nhiên do trời đất sinh ra, cách được gọi là ăn gì bổ nấy.